thành kính đảnh lễ bậc A La Hán chánh đẳng giác Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Thành kính đảnh lễ các bậc hiền thánh tăng, tôn giả bốn đôi tám bậc. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2018. Trong không khí se lạnh của tiết trời sang đông, toàn thể hàng Phật tử chúng con vẫn cảm thấy sự ấm áp trong lòng với niềm hạnh phúc khi được trông thấy hình bóng tăng đoàn của Linh Quy Pháp Ấn, Pháp Tướng Trang Nghiêm cùng màu huỳnh y giải thoát của quý Ngài. Hình ảnh Đức Phật và tăng đoàn là hình ảnh đẹp nhất về một đời sống phạm hạnh trong sạch, thực hành trung đạo, ít muốn biết độ, với ba y một bát, lánh xa đời sống ngũ dục, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp, yêu chuộng nếp sống viện ly và quy hướng về Niết Bàn. Chúng con lại nghe Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Ý thức được điều đó, với một tín tâm kiên cố, tha thiết chân thành cầu học chánh pháp, hôm nay có Phật tử diệu phước cùng với quyến thuộc Bồ Đề đã cùng nhau trở về Linh Quy Pháp Ấn để hướng về trong sự tu tập theo sự hướng dẫn của chư tôn đức, theo đạo tịnh thức của Đức Thế Tôn. Và nhân dịp này, Phật tử diệu phước cùng gia quyến đã thiết lễ trai duyên, thành tâm dâng cúng hiện tiền ba ngôi tam bảo, thứ cúng hiện tiền chư tôn đức tăng, ngõ hầu đền đáp thâm ân của thầy tổ, các bậc thiện tri thức. Và cũng nương nhờ công đức lành này, vì nhớ nghĩ đến ân đức sinh thành dưỡng dục mà hồi hướng kỳ siêu cho cha là của ông, nguyện duy ngợi pháp danh Minh Thái. Từ trần ngày 15 tháng 2 năm 2013, hưởng thọ 83 tuổi, cùng thân mẫu là bà Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Diệu Ý. Từ trần ngày 9 tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 66 tuổi. Và đồng thời tháp tùng trong buổi cúng dường trai tăng hôm nay có Phật tử Chánh Hiện Nguyên cũng muốn cộng sự trong việc thiện sự này để hồi hướng công đức kỳ siêu cho cha, là cụ ông Nguyễn Văn Thảo, pháp danh Chánh Trí Thiện. Từ trần ngày 9 tháng 6 2017, hưởng thọ 72 tuổi. Kính bạch chư tôn đức, tất cả quý liệt vị đang quỳ trước trai đường đều là những Phật tử thuần thành trong đạo pháp, với một thiện tâm muốn gieo trồng hạt giống phước đức nơi mạnh ruộng công đức trí tuệ và từ bi của quý Ngài, nên đã thành tâm tổ chức cúng dường trai tăng phụng thịnh chư tôn đức chứng minh. Kính bạch quý Ngài, vào giờ này trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, ngưỡng mong trên quý Ngài từ bi quan hỷ cho đại diện Phật tử là Phật tử diệu phước dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng, ngưỡng mong trên chư tôn thiền đức từ bi hoan hỷ chứng minh cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chứng minh hôm nay toàn thể Phật tử gia đạo chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, kính xin dâng lời tách bạch. Kính bạch quý ngài, chúng con là hàng Phật tử tại gia, được lắng nghe những lời truyền dạy chánh pháp của các bậc thiện tri thức, được biết rằng trong cõi đời ảo mộng này không tìm được cái vui gì gọi là vĩnh cửu. Vạn pháp theo nhân duyên vô thường biến đổi, nếu không rõ được lẽ thật của thân tâm là sinh diệt vô ngã, không nhìn thấu được cuộc đời là tạm bợ mong manh, thì có người mãi sống trong vòng luân hồi của sống chết, được mất vinh nhục có không, chỉ đầy rẫy những nước mắt của u bi sầu khổ. Từ sự chiêm nghiệm quán xét những điều như thế, chúng con đã được đánh thức trong cơn hôn mê của vòng xoáy dục lạc, để thực sự quay về tìm lại cái chân thật an ổn không còn ách nạn mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, đó là biết quay về nương tựa Tam Bảo Phật Pháp Tăng, là ba ngôi báo thù thắng nhất trong tam giới mà chúng sanh quay về nương tựa, chấm dứt mọi thống khổ của ba đường ác, không bị lùi lại và rơi xuống, hướng chúng sanh đi đến chỗ cao thượng, đạt đến cảnh giới bất khả tư nghì. Hôm nay chúng con được trở về nơi rừng núi xa vắng, được thân cận chư tăng để học hỏi và thực hành đời sống tỉnh thức, biết ơn cung kính, cảm thông và tha thứ. Nơi đây đã cho con được cảm nhận đời sống tinh thần vững trải trong nếp sống thiền tập, tình đồng đạo chan hòa thân ái. Chúng con thật cảm kích ân đức của thầy trụ trì cùng các chư tăng đã tạo duyên lành cho chúng con có được một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này để về đây tu tập, để đền đáp ân đức sâu dày của Tam Bảo và các bậc thầy khai đạo. Toàn thể Phật tử gia đạo chúng con quay về nơi đạo tràng linh quy pháp ấn, sắm sanh phẩm vật tịnh tài thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi Tam Bảo. Thứ đến chúng con thành tâm dâng cúng hiện tiền chư tôn thiền đức, ngõ hầu đem công đức lành này hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng, cũng như cụ hiền thất tổ cùng pháp giới hương linh được lắng nghe phát âm, tâm thức nhẹ nhàng siêu sanh lạc cảnh. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền lục thân quyến thuộc biết tin sâu nhân quả, quy hướng điều lành. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh nguyện kết duyên lành bồ đề quyến thuộc, được nghe chánh pháp giải thoát, đoạn trừ tham sân si, được đi theo bước chân tịnh lạc của Đức Phật và chư vị thiền tánh tăng. Chúng con kính nguyện đạo pháp hưng thịnh, thế giới an lành, chư tôn đức tăng ni luôn luôn có nhiều sức khỏe, đạo quả viên mãn, để sẽ mãi là ngọn đuốc sáng soi cho chúng con cùng vạn loài được thấy nẻo đường về, tìm về bến giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, vừa qua là lời tác bạch chí thành chí kính của đại diện toàn thể giao quyến và trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh cùng với toàn thể những Phật tử ở thành phố, trong đó có đại diện là cô trưởng đoàn Phật tử Quảng Âm đã về đây tu học trong 2 ngày nơi Linh Quy Pháp Ấn, cùng đến đây để ngưỡng mong được lắng nghe pháp âm thanh tịnh của chư tôn thiền đức. Và giờ này chúng con thành kính cung thịnh trên đại đức chứng minh đạo hiệu Thích Minh Thành, đại lao chư tôn đức ban lời đạo từ, để toàn thể quý Phật tử chúng con được thấm nhuần lợi lạc, hiểu được ý nghĩa pháp cúng dường cũng như sự hành trì trong giáo pháp mà Đức Như Lai chỉ dạy, Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, với tất cả tấm lòng chân thành quý kính Tam Bảo của tất cả quý vị, Minh Thành xin thay nhọc cho chư Đại Đức Tăng để đáp lại cái sự ham tu, thích học, lòng hiếu thảo cũng như là sự tôn kính chánh pháp. Trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Phật có nói rằng là có sáu cái điều và vô thượng. Sáu điều này đó còn gọi là sáu điều trên tất cả. Trên tất cả là thấy trên tất cả, nghe trên tất cả, được lợi ích trên tất cả, được học, được thực hành trên tất cả, và được luôn luôn nhớ nghĩ, nhớ niệm trên tất cả. Cái bài kinh đó được gọi là bài kinh trên tất cả. Đức Phật dạy rằng thế nào là cái thấy mà trên tất cả cái thấy. Có người đó đi xem những cảnh đẹp, những cái nơi nổi tiếng, những cái nơi sân khấu, những cái cảnh, những người, thì họ tưởng đâu đó là đi xem những cái hay, cái tốt. Như Đức Phật nói đó không phải là thấy ở trong giáo pháp của ta. Ta nói rằng đây á, là không có thấy. Sự thấy ấy, này các tỳ kheo, là hạ liệt, là hèn hạ, là phàm phu, là không xứng với thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này các đệ tử, ai đi ý kiến Đức Thế Tôn hay là đệ tử của Đức Thế Tôn với lòng tin an trú, với lòng ái mộ, nhất hướng thuần tính, thì đây mới là cái thấy vô thượng. Cái thấy này nó sẽ đưa đến sự thanh tịnh cho các chúng sanh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là sự đi đến yết kiến Như Lai và yết kiến đệ tử của Như Lai với một cái lòng tin thuần tịnh, với một lòng tin trọn vẹn. Đó là cái thấy vô thượng, cái thấy mà trên tất cả. Và cái nghe trên tất cả là gì? Là nghe được giáo pháp, nghe được giáo pháp từ Như Lai thuyết giảng, hay là đệ tử của Như Lai, những cái bậc, những cái vị đã thành tựu chánh tri kiến, chỉ cho mình cái con đường ly tham, con đường nhàm chán, con đường từ bỏ đối với những cái dục lạc vô thường, ảo mộng của thế gian. Mình nghe được cái pháp đó, nó gọi là nghe trên tất cả cái nghe. Rồi cái lợi ích là gì? Lợi ích là từ nơi cái lòng tin đó, từ nơi cái sự nghe pháp đó mà mình thâu nhận được, mình thâu hoạch được, thì cái lợi ích đó là cái lợi ích trên tất cả các lợi ích. Rồi học tập cũng vậy. Học tập Thế nào gọi là học tập trên tất cả các sự học tập? Không phải học văn học, không phải học toán học, không phải học khoa học, không phải học kinh tế, quản trị, những cái học ở thế gian, mà ai học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng định, học tập tăng thượng tuệ trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết với lòng tin, sự ái mộ nhất hướng thuần tính. Đó là sự học tập trên tất cả mọi sự học tập. Học tập làm sao để cho cái giới hạnh của mình nó được tăng lên, tăng thêm. Học tập làm sao để cho cái tâm yên định của mình càng ngày nó càng vững chắc, vững mạnh. Học tập làm sao để cho cái trí huệ của mình càng ngày nó càng phát triển, càng tỏa sáng, càng thấu suốt được cái bản chất của tứ đại này, cái bản chất của năm uẩn này, cái bản chất của cuộc đời này. Thì cái học tập đó, đó là học tập trên tất cả mọi sự học tập. Còn phục vụ vô thượng là như thế nào? Phục vụ tức là mình phụng sự, mình lo lắng, mình chăm sóc đến đạo tràng, đến sức khỏe của chư tăng, đến những cái sự tu học hành trì của chư tăng. Thì cái phục vụ đó được gọi là phục vụ vô thượng trên tất cả. Và cái cuối cùng là gì? Tùy niệm vô thượng, tức là cái sự nghĩ nhớ trên tất cả mọi sự nghĩ nhớ. Đó là nghĩ nhớ gì? Nghĩ nhớ về Như Lai, nghĩ nhớ về đệ tử của Như Lai. Thì cái sự nghĩ nhớ đó nó đưa chúng sanh đến thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là sự tùy niệm về Như Lai và đệ tử của Như Lai. Đó là cái sự mà nghĩ nhớ trên tất cả mọi sự nghĩ nhớ. Và hôm nay đó, quý vị thấy được cái ý nghĩa của sự đến chùa, thấy được ý nghĩa của sự yết kiến chư tăng, thấy được ý nghĩa sâu sắc của sự nghe pháp, học pháp, phụng sự trong giáo pháp, học tập trong giáo pháp, hành trì trong giáo pháp. Đó là chúng ta đang đi trên con đường vô thượng, đi trên con đường mà Đức Thế Tôn gọi là trên tất cả mọi con đường. Được thấy, được nghe, được học, được hành trì, được phụng sự, được nghĩ nhớ những cái mà nó đưa mình tới chỗ chấm dứt tất cả khổ đau, đạt đến cái chánh lý, cái đạo lý chân chánh để giúp cho mình thẳng tiến tới cái chỗ mà thanh lương an tịnh tuyệt diệu của Niết Bàn. Chính vì thế mà người Phật tử, Đức Phật dạy chúng ta là phải đầy đủ bốn cái pháp. Bốn cái pháp này là tư lương, là hành trang, ở trong hiện tại, ở trong tương lai, và cho đến cái cứu cánh của Niết Bàn. Là mình phải đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, và đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Cho nên nhiều khi mình có đầy đủ có một pháp hoặc là hai pháp mà mình tưởng như vậy là được rồi, thì cái đó là chưa có trọn vẹn. Không phải dừng lại ở cái sự bố thí, cũng không phải dừng lại ở cái sự mà tin tưởng thôi, mà còn phải đầy đủ giới. Mà không phải đầy đủ giới rồi là xong, mà còn phải đầy đủ trí tuệ. Lòng tin qua cái sự hiểu biết về Đức Như Lai, qua cái sự hiểu biết về cái con đường mà Đức Như Lai đã giác ngộ, tức là giáo pháp. Qua cái sự hiểu biết mà các bậc hiền thánh tăng đã thành tựu cái thánh trí, thể nhập cái thánh trí. Cái lòng tin mà mình á, tin tưởng một cách chân chánh, chính xác, gọi là chánh tín. Mình phải tìm hiểu thật kỹ về Đức Thế Tôn, tìm hiểu thật kỹ về con đường mà Ngài đã dạy trong Tạng Kinh Nikaya là giáo pháp. Pháp là thiết thực hiện tại, đến rồi mà thấy, không có trải qua thời gian, có hiệu quả tức thời, được người trí tự mình giác hiểu. Mình phải tin sâu sắc cái giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải tin một cách hời hợt, không phải tin một cách á là nó không có rõ ràng, mà tin. Chính cái lòng tin đó nó làm cho mình có một cái động lực rất là mạnh mẽ, có một cái sự thúc đẩy, có một cái nhiệt quyết, có một sự chân thành, có một sự tha thiết để mình thực hành giáo pháp. Lòng tin đối với những bậc thiện trí thức, những cái bậc mà đã thành tựu chánh tri kiến, đã thấy rõ con đường, đã đang đi trên con đường và chỉ mình con đường đi ra khỏi cái khổ đau, khỏi cái mê lầm, khỏi cái vô minh và tham ái. Mình phải có lòng tin thật là sâu sắc, thật là vững chắc. Lòng tin không chưa đủ mà mình sao? Mình phải đầy đủ các giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ uống những cái chất làm cho mình say sưa, và từ bỏ những cái lời nói không có đúng với sự thật. Thành ra đó, năm cái giới này là giúp cho chúng ta được an lạc ở trong hiện tại, ở trong tương lai. Dầu cho mình chưa có thẳng tiến tới Niết Bàn, nhưng ít nhất trong cái dòng luân hồi của mình mà mình bảo toàn được năm cái giới này thì nó không có rơi trong ba đường xấu ác, mà qua lại ở cõi nhân thiên, mình gặp được chánh pháp, mình gặp được chư tăng, mình gặp được những cái lời dạy, những cái giáo pháp ly tham. Từ cái đầy đủ các giới đó, mình bước thêm một cái điều nữa mà quý Phật tử thường thực tập, đó là đầy đủ bố thí. Rồi vị thánh đệ tử sống ở trong gia đình, tâm không có bị cấu quế sang tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thí. Đây gọi là đầy đủ bố thí. Tâm mình không có bị cái cấu quế của sang tham nó chi phối. Sự chia sẻ của mình là sự chia sẻ một cách rộng rãi, và cái bàn tay mình luôn luôn rộng mở, ưa thích từ bỏ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khi mà mình được yêu cầu. Thì đó là gì? Đây là cái tư lương cho mình. Mình chưa đến Niết Bàn, mình chưa đến giải thoát, nhưng ở trong cái dòng luân hồi của mình, nó đầy đủ những cái phương tiện, những cái điều kiện để cho mình tiến thẳng đi đến cái chánh trí. Quý vị nhìn thấy những cái đời sống, biết bao nhiêu những đời sống nghèo cùng, khốn khổ, bệnh tật, tuy nó là vô thường, tuy nó là hỏng thiệt, nhưng mà mình nhìn thấy đi một đời sống 7, 8, 90 tuổi mà lang thang không có nhà, thì bán vé số, thậm chí nằm bệnh tật ở ngoài đầu đường xó chợ, bò lết, còn là những người mà con cháu không có ai dòm ngó tới nữa hết, khổ như thế nào. Do mình thực tập các cái thiện pháp này nè, do mình giữ gìn cái việc mà không có sát sanh, mà còn sống từ tâm, do mình đầy đủ các giới, do mình á là thực tập cái bố thí chia sẻ này, cho nên mình sanh ra mình được lành lặn, được tròn đầy, được đầy đủ từ thân thể cho đến chỗ nơi cư trú, các căn mình được cụ túc, rồi tinh thần minh mẫn sáng suốt. Chứ biết bao nhiêu người là quý vị thấy là ù lì, là mê muội, thậm chí là tinh thần không có được bình tĩnh, mình vào những cái trại tâm thần để quý vị thấy nhân nào quả nào để họ rơi vào đó. Cho nên năm giới là quyết định một cái đời sống bình an và hạnh phúc cho mình. Bảo toàn, bảo an, bảo hiểm, bảo chứng, để mình ở trong sáu nẻo luân hồi mà mình luôn luôn được bình an. Bình an để làm chi? Để mình đầy đủ phương tiện để mình thăng tiến lên, mình thăng tiến tới thánh trí. Cho nên không xem thường các cái giới được, không xem thường các giới. Và đối với sự bố thí là mình sẵn sàng khi mà được yêu cầu, thậm chí là không có yêu cầu mình cũng chia sẻ. Từ cái chỗ đó nó mới hỗ trợ cho cái pháp cuối cùng của mình là gì? Là đầy đủ trí huệ. Đầy đủ trí huệ là sống mà mình á là chinh phục được dục tham. Mình làm cái việc nên làm mà mình không làm cái việc không nên làm. Chinh phục được cái sân hận, chinh phục được á cái sự hôn trầm thì miên trạo cử dao động của thân tâm. Và mình mới vượt qua cái cấu nhiễm của sự nghi ngờ. Nhờ cái đầy đủ trí huệ đó mình mới vượt qua được năm triền cái. Năm triền cái này nó che đậy hết tất cả cái tâm tư của chúng sanh. Đó là tham dục, sân hận, hôn trầm, lờ đờ, ngồi đâu cũng lơ mơ, lờ mờ. Thì tới giờ tu là nó muốn ngủ, mà nó không có tỉnh. Rồi trạo hối là nó luôn luôn dao động, thân nó dao động, tâm nó dao động, nó không yên. Và cái nghi ngờ nó làm cho cái tâm mình nó bị ở trong một cái trạng thái không có sáng tỏ về pháp. Tu cái gì nó cũng nghi hết đó. Mới vừa nghe nói bất tịnh cái nó bắt đầu tu được chút chút cái nó nghi, không biết gì có được hay không. Hay là mới thực tập được cái pháp mà tự bi cái nghi, không biết giờ mình có tự nổi không, thấy mình còn sân quá. Thì thành ra đó, khi mà mình á thực tập cái trí huệ này nó mới phá được năm cái triền cái. Mà nó phá được năm triền cái đó, năm cái sự che đậy tâm á, thì lúc đó cái trí huệ mình mới tỏa sáng. Mà trí huệ của mình tỏa sáng á thì mình mới có thể là nhìn sâu được cái bản chất, nhìn thấu được cái chân lý, nhìn á là xuyên thủng qua được cái gì, cái khối vô minh quẩn, xuyên thủng qua được cái năm cái lớp dày của ngũ quẩn. Còn nếu mình không có thành tựu trí huệ thì quý vị thấy năm quẩn này nó là tường đồng vách sắt, nó là năm cái ngọn núi, nó là năm cái ngọn núi, năm cái ngọn núi tu di không phải dễ vượt qua đâu quý vị. Cho nên mình muốn đầy đủ trí huệ thì những cái phần trước là những cái tư trợ, những cái tư lương, cái hỗ trợ cho mình. Từ cái lòng tin, từ cái sự giữ giới, từ cái sự bố thí đó là những cái chuẩn bị, những hành trang để nó giúp cho mình thành tựu tới cái thánh trí tối thượng. Hồi nãy quý Phật tử có hỏi Minh Thành, tụi con không biết có được không thầy, chứ con thấy cũng khó lắm. Bây giờ mà tụi con cái tâm mà hướng mà tới là muốn chấm dứt hết luân hồi sanh tử. Đây là không phải việc bình thường quý vị, đây là sự việc phi thường. Nó đòi hỏi mình một cái sự mà cần cầu, cầu học, tìm hiểu, tha thiết, chân thành, thậm chí phải hy sinh cả thân mạng. Tại sao vậy? Tại cái sự mà chấm dứt luân hồi sanh tử nó không phải là cái chuyện bình thường. Nó là đại sự của đại sự, nó là vĩ đại sự. Mà quý vị có biết cái mấu chốt để cho mình luân hồi sanh tử là cái gì không? Nếu mình không biết được cái mấu chốt này thì mình không thể nào chấm dứt được luân hồi sanh tử hết. Mình phải biết được cái nguyên nhân tại sao. Thứ nhất, về phần sắc quẩn này là mình luôn luôn bám chặt vào đây, mình cho đây là mình. Về phần cảm giác là mình luôn bám chặt vô đó, mình cho đó cảm giác đó là tôi, là của tôi. Về phần những cái suy tưởng, những cái tư tưởng, mình luôn luôn nghĩ đây là tôi và của tôi. Và ở trong cái nhận thức mình luôn nói là tôi là của tôi. Thì làm sao mình đi ra khỏi đó được? Trừ khi nào mình gặp bậc thiện tri thức, mình nghe chánh pháp rồi mình nghiền ngẫm suy tư quán chiếu hoài, nhìn hoài, Đức Phật gọi là thiền định liên tục không gián đoạn. Quý vị biết ngày xưa các cái vị mà chư tỳ kheo thời Đức Phật tại sao mà chứng được thánh quả? Thứ nhất là gặp bậc đại giác, chánh đẳng giác. Thứ hai là với sự hướng dẫn của một cái vị thầy mà coi như là vĩ đại. Thứ ba là Đức Phật nhìn thấy được căn cơ của mọi cái chúng sanh, Đức Phật cho cái pháp đó phù hợp. Thứ tư là gì? Là sau khi nghe pháp rồi đó, là các ngài đó là liên tục thiền định không có gián đoạn, độc cư ở một mình để thực hành chừng nào được mới thôi. Như vậy nó mới đưa đến từ thánh đạo, nó đưa đến thánh quả. Còn mình bây giờ đó thánh đạo còn chưa thấy. Tức là Đức Phật, thật sự Đức Phật dạy cái gì mình chưa thấy, mình chưa nắm vững, mình chưa nắm chắc, mình còn mụ mờ, mình còn miên man, mình còn mông lung, mình giống như mình đi vô cái rừng rậm. Thì bây giờ đó mình đã thấy rõ được là gì? Tất cả giáo lý tóm thầu ở trong năm uẩn. Mà năm uẩn là gì? Chính là thân tâm của mình. Và cái nguyên nhân mà thâm sâu nhất để đưa mình khổ đau và luân hồi sinh tử là gì? Là sự bám chặt vào năm uẩn này. Quý vị về quý vị đọc cái chương Tương Ưng Uẩn trong Tương Ưng Bộ Kinh, quý vị sẽ thấy cái mấu chốt của nó là cái sự bám chặt vô năm uẩn này. Sắc là mình, cảm thọ là mình, tư tưởng là mình, nhận thức là mình. Mình mở không có mở ra được. Và một khi mình đã nhận nó là mình rồi thì làm sao mình buông ra khỏi nó được? Trời, khi nào mình thấy ôi cái này đồ rồi vô giá trị, cái này là đồ vô thường, cái này là cái đồ khổ, khổ đau, cái này là cái đồ mà tan biến, biến hoại, cái này là cái trống rỗng, không có gì hết á, nó sẽ nát, nó sẽ tan trong một ngày vô định. Quý vị nhìn thấy hai mẹ con đi thăm người thân, tối ngủ lại rồi chiếc xe nó chở xăng xảy ra tai nạn giao thông, rồi cái nó đổ ra hết, văng hết như vậy, cháy hết cả hàng chục căn nhà, rồi chết hai mẹ con luôn, rồi lại thăm người thân, ngủ lại có một đêm thôi. Và chính đêm đó thì như vậy, trước cái đêm đó hai mẹ con này có biết rằng mình sẽ chết không? Trước đó 5-3 tiếng hay là 1 tiếng đồng hồ hay 5 phút họ có biết không? Hoàn toàn họ không biết. Mà khi họ biết là lúc đó là đi ra không kịp rồi. Như vậy thì trong cái tứ đại, trong cái ngũ uẩn vô thường này, trong cái tấm thân mà mình bao nhiêu cái sự đầu tư cho nó, chăm sóc cho nó, lưu luyến cho nó, ràng buộc vô nó, bám chặt vô nó, mà cuối cùng rồi nó là một cái thứ là vô thường, bất chắc, bất định, bất an, bất toàn, bất tội nguyện. Chỉ có cái thánh trí của Đức Phật để dạy cho mình nhìn thấu được cái bản chất của tứ đại. Sắc là vô thường, sắc là khổ, sắc là chịu sự biến hoại. Khi mình nhìn thấu được nó rồi đó, mình gỡ cái nắm chặt vô, mình nói ra, mình buông ra, thì lúc đó mình mới giải thoát được đó. Chứ nếu như cái tâm mà mình còn nắm chặt mà mình đòi giải thoát là sự kiện này không có thể xảy ra. Bây giờ mới có sắc quẩn thôi mà mình buông không được đó. Rồi đừng nói chi tới cảm giác, tới tư tưởng và nhận thức. 4 cái quẩn ở bên trong nó mới điều khiển cái sắc quẩn này. Rồi quý vị có biết thâm sâu ở trong tạng kinh Nikaya Đức Phật nói cái nguyên nhân của luân hồi là gì không? Hữu ái. Là cái sự yêu thích hiện hữu. Yêu thích hiện hữu. Cho nên khi mà quý vị nghe nó vô ngã là quý vị sợ liền rồi, vô ngã rồi. Rồi tu rồi cái gì cũng không có mình hết trơn thì sao thầy? Bây giờ sắc cũng không có rồi, cái cảm giác tư tưởng gì rồi nhận thức cũng không có hết rồi. Cuối cùng mình là cái gì? Là mình muốn có cái mình. Mà muốn có cái mình tức là còn muốn có cái ngã, cái tôi. Mà trong khi đó, để nhìn thấu xuyên suốt hết năm uẩn để thấy nó không có cái tôi trong đó, thì lúc đó mình mới đi ra khỏi. Thì ra khỏi cái đó gọi là giải thoát, chấm dứt luân hồi sanh tử. Còn mình muốn có cái mình nữa là mình muốn hiện hữu, là muốn luân hồi sanh tử nữa. Bây giờ con cá này nó cứ ở dưới dòng sông, ở dưới biển thôi. Hay là con ếch thì nó ở trong cái đáy giếng đó thôi, mà nó chỉ biết cái đáy giếng đó thôi à, nó chỉ biết có dòng sông có biển đó thôi à. Bây giờ nó hỏi cái chuyện mà ở trên cạn làm sao nói được, hỏi cái chuyện ở trên bầu hư không làm sao nói được. Đi ra khỏi cái đó rồi sẽ thấy. Quý vị phá tung hết cái sự chấp thủ trong năm quẩn đi, rồi lúc đó quý vị sẽ thấy niết bàn là cái gì, sự giải thoát thật sự là cái gì, cái cảnh giới mà các bậc hiền thánh chứng ngộ là cái gì. Chứ bây giờ không diễn tả được, bây giờ diễn tả thì diễn tả trong năm quẩn không à, tại vì mình ở trong đây làm sao mình hiểu được cái ngoài của năm quẩn. Mình đã bám chặt vô nó rồi, mình không có gỡ ra được. Và bây giờ chỉ có làm sao để gỡ là mình cứ nghe hoài, năm quẩn này không phải tôi, không phải của tôi, nó là pháp vô thường, nó là khổ, là cho cứ nghe hoài, nghe chừng nào mà nó thâm nhập vô tủy, vô tim, vô tâm của mình, và lúc đó mình à, đúng rồi, thật sự năm quẩn này không phải mình, đó là dự lưu vào dòng thánh, thành tựu được thánh trí bước thứ nhất. Sau đó mình gọt sạch hết dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, tức là từ khi mình thấy được cái trí huệ, đã thấy rõ năm quẩn không phải mình rồi, thì lúc đó bắt đầu những cái dục tham bắt đầu nó được tẩy rửa, bắt đầu nó được giảm thiểu bởi cái trí quán, cái trí quán vô ngã vô thường, cái trí quán bộ xương, cái trí quán dòi, cái trí quán mà chính giai đoạn của một tử thi nó thâm nhập, thì lúc đó nó rã ra từ từ từ từ, cái dục tham nó giảm giảm giảm lần lần, cho đến cái chỗ nó đoạn tận, đoạn diệt, chấm dứt. Và cái sự mà ưa thích hiện hữu nó không còn nữa, là phá luôn cái hữu lậu, nãy là dục lậu phá, rồi phá luôn cái hữu lậu, rồi tất cả những cái sự mê mờ không rõ ràng về ngũ uẩn nó không còn nữa, nó hoàn toàn sáng tỏ như ánh sáng mặt trời của trí huệ. Thì lúc đó vô minh lậu nó phá luôn, tam lậu này nó phá sạch rồi đó, thì lúc đó thánh trí nó viên mãn, tam minh, tam lậu phá rồi, lúc đó tam minh nó xuất hiện, thì lúc đó có thể nhìn thấy được vô lượng vô biên kiếp sanh tử của mình và của chúng sanh. Trong cái dòng luân hồi mình đã sanh, đã sống, đã làm gì, ở đâu, nhà ở đâu, tên gì, cha mẹ sao, ông bà sao, vô lượng tỷ tỷ kiếp ở trong quá khứ mình thấy được hết. Chẳng những mình thấy được chính đời sống quá khứ của mình, mà mình còn thấy được đời sống của tất cả chúng sanh, sanh tử trí, sanh tử minh, túc mạng minh, túc mạng thông. Và tất cả các cái lậu hoặc được chấm dứt, tất cả những cái mà tham muốn như khắp cả vũ trụ trái đất này, từ hạt cát cho đến cả quả địa cầu, mình không còn một chút xíu cái tâm tham luyến nào nữa hết á, hoàn toàn ly tham. Lúc đó trái đất giữ mình không nổi nữa, mà không còn bất cứ một cái sự yêu thích nhỏ nhiệm nào trong cái sắc quẩn đó nữa hết. Trong cái cảm giác, trong cái nhận thức, trong cái tư tưởng, tất cả đều mình nhìn thấy cái bản chất của nó, ly tham đối với nó. Thì lúc đó là quý vị quyết chắc để đến giác ngộ. Con đường ở trong tạng Kinh Nikaya đạo lộ tu tập rõ như chỉ trong lòng bàn tay, rõ như chỉ trong lòng bàn tay, không có vấn đề gì mà ngờ vực hết đó. Không có vấn đề gì mà không rõ ràng hết á. Tìm ra được nguyên nhân đó rồi, đoạn cái nguyên nhân đó rồi là xong. Đây là khoa học cực đỉnh của khoa học, không có còn một cái khoa học nào hơn nữa. Mà cái trí huệ đó là ngay nơi tự thân, tự tâm mình có thể thấy được, có thể biết được mình đi đến đâu, chứ không phải là không thấy, không biết. Như vậy thì những cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta, quý vị hãy nhớ luôn luôn trân trọng, sanh cái tâm hiếm có, khó gặp, khỏi cái lòng khát ngưỡng, cung kính, chân thành, tột bực, thì chắc chắn mình sẽ thấy được cái giáo pháp tối thượng, vô thượng này, và mình sẽ đi trên cái đạo lộ vô thượng trên tất cả trong cuộc đời này. Nguyện đem cái công đức này hồi hướng cho các Phật tử có mặt trong ngày hôm nay. Phật tử Nguyễn Thị Thu Hà, pháp danh Diệu Phước, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Đặng Viết Hữu, Lê Thị Hồng Vân, Lê Thị Anh, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Đặng Viết Hữu, Lê Thị Hồng Vân được nương nhờ nơi cái thiện tâm, thiện hạnh và cái thiện phước trong cái việc làm hiền thiện này, được gặp chánh pháp, được tu tập theo chánh đạo, thấy rõ được tứ thánh đế, thành tựu được thánh trí giác ngộ niết bàn. Nguyện hồi hướng cái công đức này cho chư hương linh. Nguyễn Duy Ngãi, pháp danh Minh Thái, hưởng thọ 83 tuổi, từ trần ngày 15 tháng 2 năm 2013. Hương linh Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh Diệu Ý, hưởng thọ 66 tuổi, từ trần ngày 9 tháng 11 năm 2007. Hương linh Nguyễn Văn Thảo, pháp danh Chánh Trí Thiện, hưởng thọ 72 tuổi. Đặng Thị Sinh, hưởng dương 53 tuổi. Hương linh Đặng Thị Sanh. Tất cả các hương linh được nương nhờ công đức của chánh pháp vô thượng này, được bước lên cảnh giới an lành, gặp được tam bảo và tu hành giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua, trên Đại Đức Trụ Trì đã có lời ân cần chỉ dạy, đã cho chúng con thấy được sáu cái pháp vô thường trong sự thấy, nghe, học tập, lợi đắc, phục vụ và tùy niệm. Xong đó, trên Thầy còn chỉ dạy cho chúng con về bốn cái pháp đem lại cái đời sống an vui cho toàn thể quý Phật tử. Đó là thành tựu được lòng tin đầy đủ giới, thực hành sự bố thí và tu tập trí tuệ. Xin toàn thể giáo quyến quý vị cùng toàn thể đạo tràng Phật tử khéo tác ý, ghi nhớ trên lời Thầy dạy, đem ứng dụng thực hành để có được lợi ích cho tự thân. Con xin thay mặt toàn thể đạo tràng Phật tử thành kính tri ân trên Thầy, và để bày tỏ lòng tôn kính và sự tri ân trên tam bảo, xin toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đồng đứng lên, chắp tay trang nghiêm thực thành kính, đầu thành đảnh lễ, cúng dường tri ân tam bảo tam bái. Nhất tâm đảnh lễ tất cả chư Phật, chánh pháp chư hiền thánh tăng ba đời, tổ hư không khâm pháp giới. Chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức Tác Pháp Trai Đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức thọ trai. kinh không thể rơi xuống, tăng chi bộ tập hợp thành tựu bốn pháp này. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo không thể bị thối đọa, vị ấy gần niết bàn. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đầy đủ giới, chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh giác. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ giới? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hành, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo chế ngự các căn? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý nhận thức các pháp, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo chế ngự các căn. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết tiết độ trong ăn uống? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo chân chánh giác sát thọ dụng món ăn cất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại và hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, như vậy ta sẽ không có lỗi lầm. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo chú tâm cảnh giác? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại, ban đêm canh một, vị ấy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại, ban đêm canh giữa, vị ấy nằm dáng nằm con sư tử bên hông tay phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến thức dậy lại, ban đêm canh cuối, vị ấy thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, tâm tư tẩy sạch các pháp chướng ngại, thành tựu với bốn pháp này. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo không có thể bị thối đọa, vị ấy tiến gần đến niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật dạy người tu khi ăn phải nhớ năm điều: tán tâm nói chuyện của tính thí khó tiêu, đại chúng khi nghe tiếng khánh đều nhất tâm chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tay nâng bát cơm, nguyện cho chúng sanh thành bậc pháp khí nhận trời người cúng dường. Ba muỗng phát nguyện, Muộn thứ nhất, nguyện đoạn tất cả điều ác. Muộn thứ hai, nguyện tu tất cả điều lành. Muộn thứ ba, thề tự độ, độ tha. Năm phép quán. Một, xem thức ăn này từ đâu mang đến, công của người nhiều hay ít. Hai, suy xét đức hạnh của mình có đủ hay thiếu trong sự nhận cúng. Ba, ngừa tâm lìa lỗi cho tham sân si là cội gốc. Bốn, xem thức ăn này như là thuốc lành để trị hình gầy. Năm, vì thành tựu đạo nghiệp nên mới thọ nhận thức ăn này. Cung thịnh chư tôn thiền đức tăng thọ trai.